Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, máu nhuộm uy danh. Nghịch đèn đuốc, Trần Trường Sinh đi ra ngoài, đứng tại ánh sáng cùng hắc ám xen lẫn địa phương. Trước hừng đông sáng, ta liền đứng ở chỗ này. Hắn bế nghễ trước mặt hắc ám, thần sắc đạm mạc mà vô tình. Hừng đông về sau, ta muốn con đường này dính đầy máu tươi. Phố dài duy nhất đèn đuốc phía dưới, Trần Trường Sinh thân ảnh cao ngạo, giống một thanh ra khỏi vỏ đao kiếm, nhìn như vậy loè loẹt lóa mắt. Trong bóng tối, bốn phía có hắc ảnh chớp động, giống nôn nóng bất an quỷ mị, cho cái này đêm tối tăng thêm lời lén lút sắc thái. Bạch, đột nhiên, có bóng người từ trong bóng tối chui ra, binh khí giống như là yêu ma móng vuốt, thẳng đến ánh sáng phía dưới Trần Trường Sinh mà đi. Cái thứ nhất, Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, hắn đại vươn tay ra, không thấy thanh thế hạo đại, lại từ có bất hủ thần kỳ vĩ lực, nhất trưởng trấn áp mà xuống, bóng người ngã xuống đất, dòng máu cuồng vẩy, xa xa xa, máu tươi giống như là xúc động trong bóng tối sao động cùng tham lam. Cái này đến cái khác bóng người chạy vội xâm nhập, nhảy vọt thân ảnh tại đèn đuốc hạ phác họa ra muôn hình muôn vẻ giống như yêu ma ảnh tử. Đây hết thảy đều tại im ắng hạ tiến hành, nhìn hư huyễn dường như, chỉ có trong tay bọn họ đao kiếm lấp lóe chân thực hàn quang. Cái thứ hai, cái thứ ba, Trần Trường Sinh không rãnh đại thủ rơi xuống, chụp chết chạm mặt tới cái này đến cái khác bóng người. Sau khi đứng dậy, ánh mắt bế nghễ bốn phía bóng người, thần sắc hắn bất động, gánh vác tay trái ở giữa lại tách ra mỹ lệ kim quang. Một đám ô hợp hạc người cũng không cần cho đủ số. Thoại âm rơi xuống, trong đêm tối có lôi âm trùng điệp, vạn đạo thần quang dâng lên, xua tan chung quanh hắc ám. Chỉ gặp một cái cực lớn kim quang trưởng ấn hiển hiện bên trong thiên địa, từ trên trời giáng xuống, bao phủ hết thảy hiển lộ bóng người. Chết! Kim quang trưởng ấn âm vang rơi xuống, hiển lộ ra bóng người không đường có thể trốn. Nương theo một tiếng oanh minh, thần quang tại tiêu tán sau khi, mơ hồ có thể thấy được hàng trăm người ảnh thân thể bạo liệt, nhất đại cổ đủ để hoảng sợ dòng máu cùng nhau tóe hiện tại trong tầm mắt. Ông chấn động dư ba lan tràn tại sâu trong bóng tối. Đêm dài lần thứ nhất trở nên yên lặng lại, yên tĩnh đáng sợ, yên tĩnh tiếp tục thật lâu. Trần Trường Sinh đứng tại đèn đuốc phía dưới, giống như là cuồng bạo hải vực thượng thần sát. Không chỉ có thủy triều dung chuyển không hắn, liền thủy triều cũng bị hắn trấn áp đến lắng lại. Máu, đầy đủ máu cho tới bây giờ đều là bức nhân thanh tỉnh tốt nhất lợi khí. Đông, tại thật lâu trong đêm tối, một cái nặng nề tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Đông đông đông, giống như là trống trận gióng lên. Tiếng bước chân này từ trong đêm đen thăm thẳm đi tới, chậm rãi đi đến Trần Trường Sinh đối diện. Tại hạ Lý Mục, muốn thấy một lần các hạ kỳ ngộ phong thái. Đây là một bóng người cao lớn, tóc dài phiêu động, thần sắc bình tĩnh bên trong có một tia tự ngạo ý cười. Lý Mục, Lý gia họ Hoàng Sa, mới tư không cạn, đã có tiên thiên tu vi, là tiên thiên cảnh Lý Mục bảo vật muốn đổi chủ. Chúng ta chậm một bước, trong bóng tối đủ loại sao động truyền đến. Ra tay đi, Trần Trường Sinh hai tay rủ xuống, đối xử lạnh nhạt bế nghễ Lý Mục. Đông, Lý Mục sau lưng một cây thiết côn rơi xuống đất, tiếng vang truyền lại tứ phương chỗ sâu, trong đó phân lượng có thể tải vù vù thân chúng cảm xúc một hai. Cùng tuổi bên trong chưa bao giờ có địch thủ, ngươi so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, coi như ta khinh ngươi. Lý Mục nói một câu, thiết côn không lưu tình chút nào vung, hướng phía Trần Trường Sinh vào đầu mà rơi. Trong không khí lập tức truyền ra mãnh liệt vù vù chấn động. một côn này cường hãn mà cẩn trọng, liền giống như vạn trượng đồi núi, đè người không ngóc đầu lên được. Thật không thẳng lưng, chết, gặp thiết côn thế đi đã thành. Lý Mục sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Hắn nắm thiết côn hai tay lại lần nữa tăng lực, khiến cho thiết côn rủ xuống đột nhiên cấp tốc. Cùng lúc đó, hắn thiết côn phía trên cũng bộc phát ra cẩn trọng thổ hoàng sắc ánh sáng. Coi là thật giống như thần núi áp đỉnh. Ba, hoảng hốt ở giữa, Trần Trường Sinh đại vươn tay ra, đem thiết côn nắm trong tay, đem hết thảy dị dạng và thanh thế trong nháy mắt bóp tắt. Cái gì? Lý Mục không khỏi kinh ngạc sững sờ. Hắn không thể tin được chính mình toàn lực mà làm nhất kích, bị đối phương dễ dàng như thế liền tan rã tại trong lòng bàn tay. Phốc phốc, Trần Trường Sinh đem đối phương thiết côn hất lên, chỉ gặp thế như trẻ tre. Thiết côn trực tiếp xuyên thủng Lý Mục thân thể, đem đóng đinh trong bóng đêm trên vách tường. Máu chảy ngang, tính ngươi cái thứ tư. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, hai tay lại lần nữa rủ xuống. Thân ảnh như cũ đứng tại xuất ra hắc ám cùng ánh sáng xen lẫn địa phương. Từ đầu đến cuối, mọi người mới phát hiện bước chân hắn giống như chưa bao giờ di động qua một bước. T. Không biết bao nhiêu kinh hô cùng hít vào khí lạnh thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Lý Mục, Lý gia họ Hoàng Sa, nhưng là Tây Thành khu không thể tranh nghị tuổi trẻ cường giả một trong. Lại như thế trò đùa chết tại Trần Trường Sinh trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, chủ nhà họ Triệu không chết hoán niệm Lý Mục máu là hữu hiệu. Trần Trường Sinh có thể cảm giác được trong bóng tối không ít bóng người lùi bước. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chỗ càng sâu hắc ám. Còn có ai? Bình tĩnh mà làm càn thanh âm tại yên tĩnh dưới bầu trời đêm truyền xa. Cuồng vọng, quát lạnh một tiếng bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy một thứ đại khái có hơn 30 tuổi trung niên đi ra. Ta đến đoạt ngươi kỳ ngộ, lấy mạng ngươi. Người này diện mục âm lệ, ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh về sau, tham lam cũng không che giấu chút nào. Tôn gia đại bá, tiên thiên đỉnh phong tu vi, là một cường giả. Trần Trường Sinh dương mắt nhìn một chút đối phương, bình tĩnh trong ánh mắt, bế nghệ chi sắc chưa bao giờ cải biến. Ra tay đi, đi chết. Trung niên đại thủ như ưng câu, bỗng nhiên duỗi ra, thẳng đến Trần Trường Sinh vị trí hiểm yếu. Hắn hành động sắc bén mà quả quyết, giết người chi thuần thục so với vừa rồi Lý Mục mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nhưng mà Trần Trường Sinh thủ đoạn càng thêm trực tiếp dứt khoát. Hắn trở tay quét ngang, giống như là đang quay một con ruồi. Có thể nhìn thấy một tát này sắc bén, thần quang cùng kinh phong gào thét. Tôn gia trung niên cả người bị vỗ bay ra ngoài. Làm sao có thể trung niên nôn ra máu, run giọng ngẩng đầu, ánh mắt chỉ tới kịp chạm tới Trần Trường Sinh MU bàn chân liền đã tắt thở. Ông, trong bóng tối, bóng người chấn động càng phát ra mãnh liệt. Tôn gia đại bá cùng thế hệ trước tiên thiên cường giả cũng không thua bao nhiêu, lại bị một bàn tay chụp chết. Tiểu tử này, thật mạnh thực lực, bất an sao động bên trong. Kế tiếp, Trần Trường Sinh âm thanh vang lên, nhất thời nhượng sở hữu lộn xộn đều chìm xuống. Trong bóng tối, rất nhiều ánh mắt không khỏi liền biến. Đến lúc này, Trần Trường Sinh không chỉ có là nhất cử nhất động, liền mỗi tiếng nói cử động đều có được không khỏi chấn nhiếp chi lực là bởi vì máu tươi nguyên nhân. Đi, máu nhuộm uy danh, không thể tiếp tục như vậy nữa. Kẻ này như ngưng tụ đại thế, kỳ ngộ củng cố, còn muốn đoạt liền không khả năng, nhất định phải giết hắn. Trong bóng tối bóng người lắc lư, rất nhanh, ba bóng người từ âm thầm đi tới, Ngô gia gia chủ, Vương gia lão nhị, còn có Thôi gia gia chủ. Sâu trong bóng tối có không ít kinh hô vang lên, tam đại tiên thiên đỉnh phong, tất cả đều là thế hệ trước cường giả. Bọn họ dạng này liên thủ đối phó một cái ván bối, Trần Trường